Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, trang 221. Lão bản hào phóng, quyển cái này khách nhân cũng không nét mực, một chúng di động bên trong. Hắn trực tiếp đem tay duỗi hướng về phía chính mình quen thuộc nhất kia một đài, đúng là 9 năm trước. Pet mua cho hắn kia đài di động, cũng là hắn có được duy nhất một đài di động. Kia đài di động a, khách nhân ngài ánh mắt không tồi nga. Tuy rằng là cũ kích cỡ, chính là kia chính là 10 năm trước cũ kích cỡ, có thể bán được hôm nay đã nói lên nó thật sự dùng tốt. Trong miệng còn hàm chứa bọt biển, lão bản đã khen ngợi khởi quyển ánh mắt tới, phó trả tiền. Quyển gấp không chờ nổi mà đem di động mới mở ra. Di động khởi động máy lúc sau, hắn vội vàng đem trong đầu nhớ dục kia xuyến con số đưa vào. Nhưng mà đúng lúc này đường phố bên ngoài loạn đi lên, tang thi xâm lấn. Tang thi xâm lấn, mọi người không được nhúc nhích, ngay tại chỗ tiếp thu kiểm tra. Từ khoét thanh khí truyền đến cảnh cáo thanh ở bên ngoài trên đường phố vang lên, sắc mặt biến đổi. Thần lập tức kéo quyển tay hướng ra phía ngoài chạy tới, tùy ý hắn lôi kéo. Quyển trong mắt lại chỉ có trong tay điện thoại, dùng dư lại một bàn tay kiên định mà đem cuối cùng một con số ấn xuống. Quyển bát thông Pet điện thoại mà lúc này Pet đặt ở bên cạnh kia chỉ cũ kỹ điện thoại vang lên nháy. Mát, hắn lập tức buông trong tay điện thoại chuyển được kia chỉ điện thoại, tiên sinh tiểu thư ngài hào. Muji bờ biển biệt thự có suy xét hay không mua một đống? Giá cả phi thường thích hợp nga. Nam nhân thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến. Chỉ là nghe thanh âm đều cảm thấy mang theo cười. Đáng tiếc, lại là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Ta nói Pet ngươi vì cái gì không đổi số điện thoại a? Ngươi cái này số điện thoại cơ hồ thành quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ chuyên dụng điện thoại. Cố tình ngươi lại không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một chiếc điện thoại. Mỗi ngày tiếp đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại ngươi không phiền sao? Pet còn chưa nói cái gì. Phía trước hắn đang ở tiếp kia chi điện thoại một khắc đầu người lại nói lời nói. Nếu quyển lúc này ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra thanh âm này chủ nhân là mô hóc thanh âm, nguyên bản đang ở cùng Pet. Thông điện thoại người là mô hóc. Không nói một lời, Pet trực tiếp buông xuống điện thoại, "Uy, đừng quải điện thoại a, ít nhất lược câu tàn nhẫn lời nói a. Ngươi không lược ta có thể giúp ngươi lược." Mohawk lớn giọng tiếp tục từ bên cạnh điện thoại chung truyền đến, y hắn hiện tại cái này âm lượng, làm không hảo hắn thật có thể trực tiếp thông qua microphone chiều đối phương buông lời tàn nhẫn tới. Đáng tiếc, Pet đã treo điện thoại. Mohawk liền cảm khái nói, ngươi hiện tại tính tình thật sự khá tốt, cư nhiên cứ như vậy buông tha đối phương, khóe miệng hơi hơi mang cười. Pet không hé răng, thật lâu nghe không được hắn bên kia thanh âm. Mohawk lại đông xả tây xả vài câu, sau một lúc lâu thanh âm bỗng nhiên đè thấp, rốt cuộc nói hôm nay chính sự nhi, kỳ thật cũng là mỗi năm chính sự nhi, cái kia. Lập tức liền đến quyển ngày rỗ, ta sẽ trở về Ofaro xem hắn. Cái kia, ngươi đi sao? Cơ hồ mỗi một năm hắn đều sẽ hỏi như vậy đối phương. Nhưng mà mỗi một năm, không đi, nơi đó mặt nằm người không phải quyển. Kia không phải quyển ngày rỗ, quả nhiên, như cũ lược hạ cùng năm rồi giống nhau như đúc nói. Pet trực tiếp quải điện thoại, hảo đi. Kỳ thật Pet ít nhất cùng chính mình nói mấy câu đâu. Không giống cái kia đẩy mạnh tiêu thụ viên. Pet trực tiếp một lời không cổ họng liền đem điện thoại treo, trong lòng an ủi chính mình. Mohawk nhìn xem trong tay di động, thở dài, cuối cùng cũng đóng lại di động, mà Pet đồng dạng cũng treo di động. Đem tiếp Mohawk điện thoại kia chi di động ném tới trên bàn. Một cái khác di động còn lại là gắt gao nắm ở trong tay, nhìn kỹ. Kia chi di điểu sắc ngoài đã bị vuốt ve phai màu. Hiển nhiên là sử dụng thật lâu, lại hoặc là mỗi ngày bị nắm trong tay duyên cớ, cứ như vậy nắm trong tay cũ nát di động. Pet không nói một lời, không hề là 9 năm trước còn mang theo ngây ngô hơi thở choai choai thanh niên. Hắn hiện tại thoạt nhìn chính là thanh tráng niên bộ dáng. Tiến vào nam nhân tốt nhất tuổi, cằm không giống phía trước như vậy bén nhọn, mà là khoan một chút, cho người ta cảm giác lại không phải độn cảm kiên nghị. Càng nhiều còn lại là điêu luyện sắc sảo, giống như tạo hình lực độ cảm, tóc như cũ là màu trà, nhan sắc so trước kia thâm một ít, bất đồng với phía trước tự nhiên xóa tung. Hắn hiện tại phát chất ngạnh một ít, cái này làm cho hắn tóc khúc độ càng thêm rõ ràng. Trình tự cũng càng rõ ràng, biến hóa nhất rõ ràng đại khái là hắn dáng người. Lúc này Pet ước chừng so 9 năm trước cao một đầu. Hai vai rộng lớn, một đôi chân dài thon dài hữu lực. Hắn lớn lên nguyên bản liền không tồi, vóc người lại đẹp, xứng với trên người một thân khảo cứu chính trang giả dạng. Có vẻ đặc biệt phong lưu tuấn tiếu, này đó là 9 năm sau Pet, ăn mặc một thân chính trang ngồi ở nhà. Hát cửa quán cà phê ngoại tiểu bàn tròn bên, giờ này khắc này Pet ở một ít người trong mắt so kịch trường tên vở kịch còn phải đẹp, có thể muốn. Ngươi số di động sao? Lúc ấy liền có tuổi trẻ nữ tính ở đồng bạn xúi dục hạ hướng hắn đi qua đi. Khuôn mặt phấn hồng, nữ nhân chỉ trong tay hắn di động. Không cần trên bàn kia đài di động dãy số. Muốn này một đài, bên miệng hơi hơi treo cười. Pet ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn phía trước nữ nhân liếc mắt một cái. Sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Khuôn mặt nguyên bản đỏ bừng nữ nhân lập tức cứng. Lại rồi, đối phương có hay không xem chính mình nàng bản nhân nhất rõ ràng. Ở nàng trong mắt, đối phương căn bản là xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Quả thực coi như nàng không tồn tại, trực tiếp chạy lấy người, cắn môi quay đầu hướng đối phương bóng dáng nhìn lại. Quả nhiên, đối phương đã cũng không quay đầu lại hướng phía trước chợ đi đến. Trong đám người đối phương cao gầy dáng người vẫn là như vậy bắt người trong mắt. Chính là thở dài, nữ nhân gục xuống đầu trở lại các đồng bạn trung gian, đối với vị này tuổi trẻ cô nương. Lần này thất bại đến gần đại khái sẽ làm nàng uể oải pha trường một đoạn thời gian. Bất quá đối với Pet tới nói, này lại chỉ là mây khói thoảng qua giống nhau, liền cái nhạc đệm cũng coi như không thượng. Hắn hiện tại là ở một cái xa lạ thành thị, ở một cái xa lạ nhà hát nhìn một tuồng kịch, sau đó ở một cái xa lạ quán cà phê uống lên một ly hương vị giống nhau cà phê sau. Hắn phát hiện cái này kịch trường ngoại bỗng nhiên nhiều một cái chợ, quyển bên kia vừa mới hừng đông. Vét nơi thành thị lại là màn đêm sơ lâm, cùng với màn đêm buông xuống. Nguyên bản không tồn tại chợ xuất hiện. Không có cửa hàng, mọi người hướng trên mặt đất phô một khối bố mang lên thương phẩm. Chính là một cái nho nhỏ quầy hàng. Chẳng qua cái này chợ hẳn là tồn tại pha trường một đoạn thời gian. Mọi người cửa hàng đơn sơ trang trí lại không đơn sơ. Vải dệt tài chất cùng đồ án đều trải qua cẩn thận chọn lựa. Mặt trên còn dùng đáng yêu tự thể viết các loại thương phẩm danh cùng giới vị. Mà chung quanh người tới tới lui lui, toàn bộ chợ rõ ràng mới vừa khai liền thật náo nhiệt. Hết chương.